Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Người Không Bằng Yêu. Cổ Phong nhìn trước mắt người, mắt mang theo sát ý. Hôm nay nếu không có hắn có hai bộ hoàng giai hạ phẩm võ kỹ tại người, e sợ đã mất mạng cô gái trước mắt tay. Dù vậy, ở đối đầu bên trong, cũng là bị thương nhẹ. Chỉ là Cổ Phong không hiểu, từ ngày đó đến xem, Chu Diệu Tình không giống như thế, không có đầu óc vừa lên đến liền cùng người liều mạng nữ nhân. Phi, người này đê hèn tặc nhân, mặc dù ngươi hôm nay giết ta, sớm muộn cũng sẽ có hắn chính nghĩa hạng người đưa ngươi chém giết. Làm y nữ tử tức giận một lời, lập tức nhìn về phía Tô Tiểu Bạch nói, cô nương, thật xin lỗi, là thực lực ta thấp kém. Bên kia Tô Tiểu Bạch, thời khắc này trong đầu một mảnh hồ dán, nàng không nghĩ tới bởi vì mình thuận miệng một lời, lại đem một cái người vô tội liên lụy vào. Người đeo mặt nạ này thực lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Nhìn, trông coi Lam y nữ tử như vậy ghét cái ác như kẻ thù dáng dấp. Cổ Phong càng kinh ngạc, mở miệng, Chu Diệu Tình, người nổi điên làm gì? Người biết tỷ tỷ ta? Lam y nữ tử vừa nghe, cũng là kinh ngạc mở miệng, tỷ tỷ của ngươi. Cổ Phong trong nháy mắt ngẩn ra, một ít thật giống có phần rõ ràng. Đương nhiên, ta là Chu Miểu Vũ, Chu Diệu Tình là chị ruột ta tỷ. Ngươi không phải là tỷ tỷ trong miệng cái kia ngân diện đi? Chu Miểu Vũ có phần bừng tỉnh, mở miệng nói, từ khi ra ngân diện người này sau khi, rất nhiều người noi theo đứng lên, đều mang theo mặt nạ màu bạc. Vừa bắt đầu Chu Diệu Tình cũng chưa có xác định trước mắt Cổ Phong chính là ngân diện. Cổ Phong vừa nghe, rất nhanh chính là sắp xếp lại. Vừa nãy Cổ Phong còn đang kỳ quái, chính mình nhãn lực làm sao có khả năng lúc trước liền Chu Diệu Tình thực lực đều không thấy rõ. Liên tưởng các loại, xem như là nghĩ rõ ràng. Trước mắt cô gái này cùng Chu Diệu Tình hẳn là song bào tỉ muội. Mà nếu như nghĩ như vậy đến, trước mắt này Chu Miểu Vũ không biết mình lúc trước tình cảnh dưới lầm cho là mình là tặc nhân. Nhìn thấy Tô Tiểu Bạch dáng dấp kia, trực tiếp đối với mình hạ sát thủ, cũng là bình thường. Phẩm chất không chỉ không xấu, ngược lại là kia loại trượng nghĩa người. Bên này Cổ Phong nghĩ rõ ràng, bên kia Chu Miểu Vũ nhưng không nghĩ rõ ràng. Nhìn về phía Cổ Phong đầy mặt vẻ khinh bỉ, thiệt thòi tỉ tỉ như vậy khen ngươi phẩm hạnh tốt. Nguyên lai sau lưng nhưng là này loại dâm. Ta hạng ngươi, tính toán tỉ tỉ ta mắt mù, còn muốn đưa ngươi bực này đê tiện hạ lưu người chiêu nhập ta Chu gia. Phi, tuy là Cổ Phong lại có thêm kiên trí, bị người vẫn nói như vậy, trong lòng cũng là khó chịu. Nhìn về phía lạnh giọng một lời, ta nói ngươi thấy mọi thứ đều là giả tượng, mà cô gái này, là yêu, chuyên môn hại nam tử, ngươi tin không? Chu Miểu Vũ vừa nghe, càng là tức giận, người dĩ nhiên có thể nghĩ ra hèn hạ như vậy ngôn từ. Nói xấu như vậy một cái vô tội thiếu nữ là yêu. Người đơn giản là nhân trung bại hoại, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cũng sẽ không nói. Bóng người lóe lên, liền là xuất hiện ở Tô Tiểu Bạch trước mặt. Lần này, tốc độ quá nhanh, Tô Tiểu Bạch căn bản không có phản ứng lại đây. Nàng cũng không kịp chạy trốn. Lúc này Kinh Thanh mở miệng, ngươi muốn làm gì, chấm ngoặc kép, Cổ Phong không nói hai lời, chỉ tay hướng về ngực điểm tới, người này tặc nhân, lộ ra nguyên hình đi. Cổ Phong phía sau, Chu Miểu Vũ gặp tình hình, một chiêu kiếm hướng về Cổ Phong sau lưng đâm tới, mà cũng ở đây khác, một màn kinh người xuất hiện, oành, theo Cổ Phong này chỉ điểm một chút ở Tô Tiểu Bạch ngực. Tô Tiểu Bạch thân thể run lên bần bật, tiếp theo thân thể càng là không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một con màu trắng hồ ly. Cổ Phong trực tiếp đem bạch hồ nhấc lên, Chu Miểu Vũ thân thể chấn động, vốn đã sắp đâm tới Cổ Phong kiếm mãnh đem vừa thu lại. Trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, này, chấm ngoặc kép, làm sao ngươi biết ta huyễn hồ bộ tộc hóa thân huyệt vị trí? Ngươi đến lúc đó ai? Bạch hồ trong lòng càng khiếp sợ hơn đứng lên. Hóa thân huyệt vị trí, trừ huyễn hồ bộ tộc ở ngoài, đừng nói là nhân loại, Mặc dù là hắn yêu tộc cũng không biết. Bình thường yêu tộc đều là đạt đến võ đạo đệ tam bộ mới có thể biến ảo nhân thân. Mà huyễn hồ bộ tộc, thiên phú dị bẩm, là yêu tộc bên trong duy nhất một loại tu vi ở đệ nhất bộ là có thể biến ảo nhân thân mở miệng ngôn ngữ chủng tộc. Bất quá này cũng có nhất định thiếu hụt. Võ đạo đệ nhất bộ huyễn hồ biến ảo nhân thân thời gian chỉ có thể kéo dài một canh giờ. Vượt qua một canh giờ liền sẽ tự động biến thành thú thân thể. Đồng thời mỗi ngày chỉ có thể biến hóa một lần. Mà hóa thân huyệt thì lại là bọn hắn thôi thúc biến ảo nhân thân thời gian cần thiết thôi thúc huyệt vị. Đồng thời tại hắn nhóm biến ảo nhân thân thời điểm, nếu như bị đụng chạm lấy hóa thân huyệt, sẽ lập tức đánh về nguyên hình. Người yêu nghiệt này, lừa dối bản cô nương suýt chút nữa giết nhầm người tốt. Nhận lấy cái chết, một bên Chu Miểu Vũ giờ khắc này trong lòng nổi giận không ngớt. Trực tiếp một chiêu kiếm hướng về Bạch Hồ đâm tới. Xong, tiểu Bạch đời ta cứ như vậy xong à? Ta vẫn không có lang quân đâu. Bạch Hồ nhắm mắt lại, mới vừa từ hình người bị đánh về thú thân thể, tu vi sẽ ngắn ngủi biến mất, đồng thời mặc dù không biến mất, nàng bất quá đồng bì cảnh tu vi cũng không phải trước mắt hai người này đối thủ. Cũng là ở Bạch Hồ coi chính mình sắp chết thời gian. Đường, một đạo kim loại va chạm tiếng truyền ra, ta không chết, hắn vì sao lại cứu ta? Bạch Hồ nhìn một màn trước mắt, nghi ngờ trong lòng. Chỉ thấy Cổ Phong hai ngón tay giờ khắc này tản ra ánh kim loại, kẹp chặt lấy Chu Miểu Vũ đâm tới một chiêu kiếm. Giữa hai ngón tay, một giọt vết máu chảy xuống. Hắn vì ta đổ máu. Hắn dĩ nhiên vì ta đổ máu. Bạch Hồ thời khắc này nhìn, trông coi Cổ Phong khuôn mặt có phần mê man. Chu Miểu Vũ mở miệng, Ngân Diện, vì sao không để ta giết yêu nghiệt này? Nếu không giết nó, nó sau này tất nhiên còn sẽ hại người. Này Bạch Hồ trong người không có lệ khí. Hay là nàng từng giết người. Nhưng này chút đều là nên người chết. Cổ Phong nhàn nhạt một lời. Chu Miểu Vũ giờ khắc này càng không nói gì. Nên người chết. Người nào đáng chết. Yêu nghiệt này rõ ràng giết người. Hôm nay đáng chết. Tha phương mới còn muốn hại ngươi. Ngươi bây giờ ngược lại giữ gìn nàng. Cổ Phong nhìn về phía Chu Miểu Vũ, mở miệng, Bạch Hồ lấy phương thức này hấp dẫn con mồi, giết chết người, đều là kia chút tâm tính đê hèn, lưu luyến sắc đẹp, muốn làm nhục người khác, người có thể ngẫm lại, nếu như không phải Bạch Hồ, mà là một cái chân chính cô gái bình thường, nàng kia trong sạch có phải là đã bị hủy, những này hủy người trong sạch đê hèn người, chẳng lẽ không xem như là người đáng chết à? Này loại ngươi, ngươi như gặp phải, ngươi có hay không giết? Này, chấm ngoặc kép, Chu Miểu Vũ trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao trả lời. Một phương mặt, hắn cảm giác yêu hại người đáng chết. Còn bên kia mặt, cảm giác Cổ Phong nói cũng không phải không đúng. Loại người như vậy bên trong bại hoại, nàng như gặp được cũng sẽ không chút do dự chém giết. Rất nhiều lúc, người không bằng yêu. Cổ Phong cảm thán một lời, buông ra hai ngón tay. Đã từng, Cổ Phong gặp được một con Bạch Hồ. Mắt gặp này Bạch Hồ cứu người. Kế nghiệp lần thứ hai gặp phải này Bạch Hồ thời gian. Bạch Hồ người đang ở hiểm cảnh. Cổ Phong đã sớm biết kia Bạch Hồ phẩm tính liền cứu nàng. Này hóa thân huyệt vị trí. Cũng là từ nào biết. Chu Miểu Vũ khuôn mặt xoắn suýt. Do dự một hồi lâu. Mới buông kiếm. Không nói tiếng nào, cảm ơn, Bạch Hồ nhìn về phía Cổ Phong, cảm tạ sau khi lập tức mở miệng, hỏa linh chi ngay ở miệng núi lửa phía dưới cái thứ năm trong sơn động. Đi thôi, Cổ Phong mở miệng, Bạch Hồ hướng về sâm lâm nơi sâu xa chạy đi, đến xa xa thời gian, chuyển đầu nhìn Cổ Phong một chút, kia trong mắt, thần sắc phức tạp, lập tức xoay người rời đi, Cổ Phong cũng không cần phải nhiều lời nữa. 9.000 năm trước, hắn cứu một con Bạch Hồ. 9.000 năm phía sau, lại là như thế, hay là đây chính là duyên phận? Hỏa linh chi, không chỉ là một cây linh dược. Cổ Phong nếu như đem đào tạo tốt, có thể để trong mật thất, duy trì nhiệt độ cao. Sau này tu hành kim cương la hán thân. cũng không cần nhất định phải chạy đến này Liệt Diễm Sơn đến. Vì lẽ đó mới vừa Cổ Phong mới động tâm. Không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong bay thẳng đến miệng núi lửa phương hướng đi. Ai? Ngươi chờ một chút. Chu Miểu Vũ mở miệng. Chuyện gì? Cổ Phong nhạt nói. Chu Miểu Vũ đỏ mặt nói. Cái kia mới vừa sự tình. Là ta trách oan ngươi. Thiếu chút nữa tổn thương ngươi. Là ta không tốt. Ngươi trẻ tuổi xinh đẹp. Tâm địa thiện lương. Chấm ngoặc kép. Biệt. Đừng như thế khen ta. Ta nào có ngươi nói thế nào sao tốt. Trong lúc nhất thời, Chu Miểu Vũ có chút ngượng ngùng. Thế nhưng ngươi làm việc có thể hay không dài một chút đầu óc? Cổ Phong mở miệng. Trước mắt này Chu Miểu Vũ hiển nhiên đi vào thế không sâu. Không biết nhân tâm hiểm ác. Ngươi, ta tại sao không có đầu óc? Chu Miểu Vũ vừa nghe không vui. Nụ cười trên mặt lập tức biến thành tức giận. Cổ Phong mở miệng. Hôm nay nếu như không phải ta, đổi thành người khác, đã sớm chết oan, lấy ngươi phẩm tính, biết chân tướng sau khi, sợ rằng phải ngày ngày ác mộng, trắng đêm khó ngủ, ta, chấm ngoặc kép, Chu Miểu Vũ vừa nghe, trong lúc nhất thời nói không ra lời, ngươi có tỉ tỉ của ngươi một nửa đầu óc là có thể. Cổ Phong nhạt nói, trong lòng không khỏi cảm khái, này tỉ muội hai người. Tỷ tỷ tu vi không sâu, nhưng thông minh tuyệt đỉnh, mà muội muội tu vi tuy cao, nhưng là cái nhỏ gái ngốc, không cần phải nhiều lời nữa. Cổ Phong xoay người đi. Ai, chờ ta, chấm ngoặc kép, Chu Miểu Vũ hùng hục theo sát ở Cổ Phong phía sau. Liệt Diễm Sơn nơi sâu xa, ở một gốc cây ngàn năm cổ thụ trên, xây dựng một cái nhà gỗ nhỏ, chỉ thấy một con bạch hồ. Từ dưới tàng cây bay lên, theo đại thụ một đường chạy trốn, trực tiếp đến nhỏ trước cửa nhà gỗ, chen mở cửa, tiến nhập bên trong, này trong nhà gỗ nhỏ, một tên thân mang bạch y tuổi chừng hơn 30 mỹ mạo nữ tử ngồi bên cạnh bàn. Trong tay cầm châm tuyến ở may quần áo, nhìn thấy bạch hồ tiến nhập, cô gái mặc áo trắng mang trên mặt từ ái vẻ mở miệng. Tiểu nha đầu. Nay ban ngày làm sao muộn như vậy mới vừa về. Nãi nãi, nay ban ngày ta bị loài người phát hiện thân phận. Tô Tiểu Bạch mở miệng. Cô gái mặc áo trắng vừa nghe. Lập tức kinh thanh mở miệng. Cái gì? Tiểu Bạch, ngươi có bị thương không? Kia phát hiện thân phận ngươi nhân loại đâu? Nãi nãi ngươi đừng vội. Hãy nghe ta nói hết. Chấm ngoặc kép, rất nhanh. Tô Tiểu Bạch đem sự tình tuần tự toàn bộ kể lại xong xuôi. Thậm chí mỗi chi tiết đều là không có buông tha. Nghe xong Tô Tiểu Bạch kể lại, cô gái mặc áo trắng trên mặt vẻ khiếp sợ. Thật lâu không thể bình phục. Rất lâu không mở miệng. Tô Tiểu Bạch hỏi. Nãi nãi, ngươi làm sao? Chẳng lẽ, thực sự là, chấm ngoặc kép, cô gái mặc áo trắng trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mở miệng tự nói. Tô Tiểu Bạch trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nãi nãi, ngươi đang nói cái gì? Tiểu Bạch nghe không hiểu. 9.000 năm trước, ta Bạch Hồ bộ tộc một vị lão tổ ở ngoài khó sinh. Lúc đó bốn phía không có yêu tộc. Trái lại nhân loại rất nhiều. Lão tổ nhanh trí, biến thành một kẻ loài người sản phụ. Hy vọng có nhân loại đến giúp đỡ hắn. Lúc đó rất nhiều người. Nhưng không có một người trợ giúp nàng. Thậm chí có người còn lưu luyến lão tổ sắc đẹp, muốn hại chết lão tổ, chấm ngoặc kép, nãi nãi, vậy sau đó thì sao? Kế nghiệp, lão tổ gặp phải một cái quý nhân, người này không hề có một chút tu vi, bên người nhưng đi theo rất nhiều nhân loại cường giả, mặt khác một chút liền nhận ra lão tổ yêu thân phận, nhưng vẫn là tìm bà đỡ, trợ giúp lão phu sinh ra hài tử, nếu như không có kia quý nhân. Lão tổ hai tử chết trẻ, chúng ta cũng sẽ không xuất hiện ở trên thế giới này. Vì lẽ đó, chuyện này vẫn đời đời truyền lại, nhắc nhở ta huyễn hồ một mạch, không nên quên kia ân nhân. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.